Vũ Thần Chúa Tể, chương 4478, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân thực sự là quá đơn thuần, này cũng xem không rõ, không giống hắn Hắc Phong Ma tướng, Ngô kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra. Sở dĩ, hắn sâu thấy bản thân nghĩa vụ nhắc nhở Hắc Thạch Ma Quân đại nhân. Dù sao Ma Trần đại nhân mặc dù là Hắc Thạch Ma Quân đại nhân người theo đuổi, vốn lấy Ma Trần đại nhân thực lực cường giả mặt là quyết không thể ném, bởi vậy cũng tuyệt đối không thể tại trước mắt bao người nói ra lý do này, mà sự tình chỉ có hắn Hắc Phong Ma tướng có thể làm. Thật sao? Hắc Thạch Ma Quân ngây ngốc nhìn Hắc Phong Ma tướng, Ma Trần thực sự là truy cầu bản thân, mới dưới quyền mình. Tức khắc Hắc Thạch Ma Quân sắc mặt chướng đỏ chói, đỏ bừng không gì sánh được. Chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là, đối phương trừ bởi vì là coi trọng dung mạo của mình Hắc Thạch Ma Tâm Đảo, còn có thể khác biệt lý do gì đây? Lúc này, Hắc Thạch Ma Quân chẳng biết tại sao, một lòng giống như tiểu lộc loạn tràng một dạng bang bang nhảy loạn, cả người nóng bỏng, nàng nhìn Tần Trần, nguy nga tại huyết chiến đài trên thân ảnh, càng xem, cả người càng là nóng bỏng, phảng phất như thiêu như đốt. Một lát sau, Hắc Thạch Ma Quân nhìn Tần Trần khí sắc đỏ lên, lẩm bẩm nói. Ma Trần, ta hiểu ngươi mục đích, bất quá, đừng tưởng rằng ngươi làm những thứ này, ta liền nhất định sẽ đáp ứng ngươi, ta Hắc Thạch không phải cái loại này tùy tiện người. Vừa nói, nàng cúi đầu, khí sắc không khỏi đỏ bừng không gì sánh được. Không nhịn được dậm chân một cái, bản thân là nói cái gì nha, mà đối diện Tần Trần thì không hiểu ra sao, tình huống gì, cái gì nhất định sẽ đáp ứng ta, cái gì không phải cái loại này tùy tiện người, bản thân người liền nghe không hiểu chứ. Hắc Phong Ma tướng, ngươi đối với Ma Quân đại nhân nói cái gì? Tần Trần nhìn về phía Hắc Phong Ma tướng, không nhịn được cau mày nói. Khái, Ma Trần đại nhân, ta gì đều không còn nói, chỉ là cho Ma Quân đại nhân phân tích một chút cái này, cáo từ. Hắc Phong Ma tướng sợ đến vội vàng né qua một bên. Trong lòng hắn có chút chột dạ, Ma Trần đại nhân sẽ không trách bản thân lắm miệng chứ? Nếu như đối với mình không vừa lòng, vậy mình có thể xui xẻo. Ai, có đôi khi chỉ số thông minh rất cao, quá mức thông minh, cũng là một cái phiền phức. Hắc Phong Ma tướng âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này quyết không thể đem mình thông minh đều suy nghĩ cho triển lộ ra, làm người, vẫn là khiêm tốn một ít là được. Ngô, khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Tần Trần không nhịn được lần thứ hai mắt nhìn Hắc Thạch Ma Quân, nhìn nàng kia đỏ bừng mặt uyển chuyển dáng người, hoàn mỹ thân thể, giống như thịnh phóng trong đêm đen một đóa bì ngạn hoa, xinh đẹp chí mạng, mê hoặc. Không thể không nói, Hắc Thạch Ma Quân tuyệt đối là một cái đỉnh cấp mỹ nhân, so với mị giao thiên ảo tộc cái loại này mị hoặc Hắc Thạch Ma Quân thuộc về là cái loại này lạnh lẽo cô quạnh hình tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày dâu cái loại này. Giống như trên tuyết sơn Hắc Liên, xuất trần cô lập. Như vậy nữ nhân cao cao tại thượng lẻ loi, tự tin, là rất nhiều cường giả rất muốn chinh phục loại hình. Cũng khó trách Vĩnh Hằng Ma Đảo có nhiều cường giả như vậy sẽ đối với Hắc Thạch Ma Quân động tâm. Hắc Thạch Ma Quân sẽ không phải là hiểu lầm cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần sờ mũi một cái, hắn lại không phải là đồ ngốc, lão bà đều có mấy cái, tự nhiên có thể nhìn ra một vài thứ. Hắn do dự một chút cũng là không có giải thích. Không cần thiết, lúc này, Tần Trần chém giết cự ma Ma Quân, mang theo Hắc Thạch Ma Quân trở thành đệ nhị Ma Quân, dĩ nhiên dẫn bạo toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Đảo quảng trường. Cuộc chiến đấu này quá kịch liệt, quá xuất sắc. Điều này khiến người ta không ngờ kết quả, càng là làm cho ở đây rất nhiều ma tộc các cường giả hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Ma Trần, bọn họ cùng kêu lên giống to, tiếng chấn như sấm, chấn động đến mức toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Đảo đều ù ù nổ vang. Còn có cái gì, so một tên ma tướng tại huyết chiến đài ở trên đại sát tứ phương, thậm chí trực tiếp lật đổ cao cấp nhất đệ nhị ma quân càng khiến người ta đáng giá hưng phấn đây. Bọn họ những người này, theo loạn thần ma hải rất nhiều hải vực quán trú nơi đây, là không phải là thấy như vậy một trận xuất sắc đại bỉ, như vậy một tuồng kịch tính quyết đấu sao? Nếu như khô khan chỉ là ma quân trong phạm vi nhỏ bài danh thay đổi, thì có ý nghĩa gì chứ? Tần Trần xuất hiện giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt châm lửa mỗi người bọn họ trong lòng nhiệt tình cùng hỏa diễm, tại ngửa mặt lên trời gào to. Hôm nay trận này ma đảo đại hội sau, Ma Trần danh tiếng, sẽ tại Vĩnh Hằng Ma Đảo khu vực thậm chí toàn bộ loạn thần ma hài truyền bá ra trở thành một tân truyền kỳ. Giống như trước kia cự ma ma quân chu diệt cuồng ma tộc vô số cường giả, nhuốm máu ma hài thượng vị đệ nhị ma quân một dạng, mỗi người truyền tụng. Bất quá lần này, Tần Trần trải qua càng truyền kỳ càng làm cho người rung động. Ha ha ha, rất tốt. Mà đúng lúc này, nhất đạo ù tiếng nổ vang vọng đất trời, liền thấy thật cao trên bảo tọa Vĩnh Hằng Ma Vương thẳng đứng lên, phát ra nổ vang cười ầm ầm. Ùng ùng, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Đảo vùng trời hư không đều run rẩy. Tức khắp toàn trường yên lặng, tất cả mọi người kích động nhìn Vĩnh Hằng Ma Vương, bọn họ cũng đều biết Ma Trần Cường Đại cũng đã hấp dẫn đến Ma Vương Đại Nhân chú ý, không sai, không ngờ ta Vĩnh Hằng Ma Đảo, thời gian qua đi trăm vạn năm, không ngờ ra một cái đỉnh cấp cường giả thật đáng mừng. Vĩnh Hằng Ma Vương nhìn Tần Trần, trong ánh mắt không che giấu chút nào tán thưởng, chỉ là này tán thưởng chỗ sâu, lại có một tí dò xét. Vĩnh Hằng Ma Vương Đại Nhân, đệ nhị huyết chiến đài trên, Hắc Thạch Ma Quân bọn họ lúc này hành lễ, thần sắc cung kính. Ma Vương Đại Nhân, đều chú ý ở trên bọn họ. Hắc Phong Ma Tướng đám người từng cái tâm huyết mênh mông. Chư vị, lúc trước chiến đấu, mọi người xem kích động sao? Vĩnh Hằng Ma Vương giơ tay lên, hướng về phía toàn trường toàn bộ ma tộc các cường giả cười nói. Kích động, rất nhiều tiếng gào thét vang tới. Ha ha ha, chư vị, còn muốn thấy được đặc sắc hơn quyết đấu sao? Vĩnh Hằng Ma Vương lại nói. Lời vừa nói ra toàn trường sôi trào. Giống như một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó rung động khuấy động bão táp. Ma Vương Đại Nhân đây là ý gì? Đặc sắc hơn quyết đấu. Chẳng lẽ Ma Vương Đại Nhân còn có ý nghĩ khác? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm huyết đều mênh mông, đều kích động. Muốn, hống hống hống, rất nhiều ma tộc cường giả giống to, thần sắc kích động, cuồng nhiệt không gì sánh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lôi đài, Hắc Thạch Ma Quân mấy người kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Ma Vương Đại Nhân có ý gì? Ngược lại Tần Trần, thần sắc không thay đổi, chỉ là khóe miệng vẽ lên nụ cười nhìn Vĩnh Hằng Ma Vương. Hắn tu vi bực nào, như thế nào không cảm thụ được Vĩnh Hằng Ma Vương mắt chỗ sâu một chút dò xét đây, đối với mình hoài nghi sao? Ha ha ha, không hổ là ta Vĩnh Hằng Ma Đảo con dân, quả nhiên mỗi cái huyết khí. Vĩnh Hằng Ma Vương mở miệng, ta ma tộc tại sao có thể nắm giữ vũ trụ trở thành chủng tộc mạnh nhất vũ trụ? Có thể làm vạn tộc sợ hãi, khiến cho vạn tộc rung động. Đó là bởi vì ta ma tộc là hiếu chiến nhất chủng tộc cũng là không. Nhất sợ chiến chủng tộc, Vĩnh Hằng Ma Vương giơ tay lên, thần sắc sục sôi, trong nháy mắt dẫn động ở đây toàn bộ ma tộc nhiệt tình. Mạnh nhất, vũ trụ vạn tộc nhất phong, ma tộc là phong, vũ trụ vạn tộc ai mạnh nhất, ma tộc mạnh nhất, một đám ma tộc cường giả điên cuồng gào thét nhiệt huyết sôi trào. Trên lôi đài Tần Trần nhíu mày, này ma tộc quả nhiên điên cuồng. Mỗi một người đều là phần tử háo chiến, tại trong xương, liền chảy xuôi hiếu chiến, điên cuồng huyết dịch. Rất tốt, Vĩnh Hằng Ma Vương hai tay mở ra, hơi hơi lăng không ấn xuống, tức khắc toàn trường yên lặng, tất cả mọi người cao thủ ma tộc đều lặng ngắt như tờ, bình tĩnh trở lại. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Vương nhìn về phía Tần Trần. Ma Trần, xin chào Vĩnh Hằng Ma Vương. Tần Trần tiến lên chắp tay. Ngươi, rất tốt, Vĩnh Hằng Ma Vương híp mắt nhìn Tần Trần, thanh âm ù ù, giống như kinh lôi. Ta Vĩnh Hằng Ma Vương, cũng đã trăm vạn năm không từng xuất hiện ngươi cường giả như vậy, lấy ma tướng thân phận chém giết đệ nhị ma quân, ngươi cho ta xem đến ta Vĩnh Hằng Ma Vương tương lai thấy ta Vĩnh Hằng Ma Đảo cường đại. Bất quá, lấy thực lực ngươi, không phải dừng lại tại đệ nhị ma quân vị trí. Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt đột nhiên thu hẹp, dò xét Tần Trần. Ta Vĩnh Hằng Ma Đảo, đệ nhất ma quân vị trí, đã vượt qua trăm vạn năm, không từng có qua biến hóa. Mà ngươi chém giết trước kia đệ nhị ma quân, ngươi là này 10 vạn năm đến, duy nhất có khả năng khiêu chiến đệ nhất ma quân chi vị cường giả. Hôm nay, bản vương liền tại đây hỏi ngươi, ngươi có dám tiếp tục khiêu chiến đệ nhất ma quân chi vị? Vĩnh Hằng Ma Vương ăn nói mạnh mẽ, thanh âm ù ù, vang vọng mỗi người đầu óc. Khiêu chiến đệ nhất ma quân, rất nhiều người, đều kích động nhìn Tần Trần, Vĩnh Hằng Ma Vương đám người, dĩ nhiên chủ động để này ma trần khiêu chiến đệ nhất ma quân chi vị. Trời, đây Vĩnh Hằng Ma Vương thấy được này ma trần có khả năng trùng kích đệ nhất ma quân chi vị sao? Chiến, chiến, chiến, này toàn bộ ma tộc cường giả đều gầm thét gào thét khí sắc đỏ lên, thần sắc kích động tiếng chấn như sấm. Đúng như Vĩnh Hằng Ma Vương chỗ nói, Vĩnh Hằng Ma Đảo cũng đã trên trăm vạn năm chưa từng sinh ra mới đệ nhất ma quân. Hôm nay đệ nhất ma quân, theo bọn họ đi tới Vĩnh Hằng Ma Đảo một khắc này trở đi cũng đã là đệ nhất ma quân, bao nhiêu năm, theo đệ nhị đến thứ 18 ma quân vị trí, chẳng biết biến ảo quá nhiều lần, nhưng mà đệ nhất ma quân vị trí tuyên cổ bất biến, sừng sững bất động. Năm đó, này cự ma ma quân đang trùng kích thượng đẳng hai ma quân chi vị sau, từng cố gắng khiêu chiến qua một lần đệ nhất ma quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, một lần kia cự ma ma quân chưa từng động thủ, liền bị đệ nhất ma quân ma uy trực tiếp sợ hãi phải nhận thua, lúc này mới nhặt về một cái mạng. hôm nay, này ma trần lực trảm cự ma ma quân, cho thấy thực lực đáng sợ thật là này trăm vạn năm đến, duy nhất có khả năng có thể khiêu chiến đệ nhất ma quân, này làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn, đều cuồng nhiệt. Đây tuyệt đối là một trận tột cùng nhất chiến đấu. Chiến, chiến, chiến, từng đạo giống to tiếng, ở trong thiên địa quanh quẩn, toàn bộ ma tộc cường giả, đều hưng phấn nhìn Tần Trần, xúi dục hắn đáp ứng. Đây tuyệt đối đúng là một trận nhất nóng này chiến đấu. Ma Trần, đệ nhị trên lôi đài, Hắc Thạch ma quân mặt biến sắc phút chốc trắng bệch vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Ma Trần, đừng đáp ứng. Nàng ánh mắt trong hiện lên lo nghĩ, vội vàng bí mật truyền âm. Đệ nhất ma quân thực lực thông thiên, là hậu kỳ thiên tôn cường giả trước kia từng khiêu chiến qua bát đại ma vương chi vị, nghe đồn khoảng cách trở thành bát đại ma vương, chỉ có kém một bước cuối cùng là vĩnh hằng ma vương đại nhân xuất thủ cứu hắn, sở dĩ hắn mới cam nguyện đảm nhiệm vĩnh hằng ma vương dưới tướng đệ nhất ma quân, lần ngồi xuống này, chính là vô số vạn năm. Người này thực lực mạnh không người biết, ngươi tuyệt đối không thể khiêu chiến hắn. Hắc Thạch ma quân nôn nóng truyền âm trong giọng nói tràn ngập lo nghĩ. Nàng sợ Tần Trần xung động một cái trực tiếp liền đáp ứng, thân làm vĩnh hằng ma vương bộ hạ ma quân, nàng rất rõ ràng đệ nhất ma quân đáng sợ, như cùng một tòa núi lớn, chân áp tại toàn bộ ma quân phía trên, không người có thể rung động. Nàng tuyệt không thể để Tần Trần đi mạo hiểm như vậy. Hà, mà ở Hắc Thạch ma quân truyền âm lúc vĩnh hằng ma vương dường như cảm ứng được cái gì, nhướng mày, hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Ầm, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên hàng lâm Hắc Thạch ma quân trên thân. Phốc, Hắc Thạch ma quân sắc mặt trắng nhợt, thân hình nhoáng lên, tức khắc khóe miệng một chút tiên huyết tràn ra. Có thể nàng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt kia rất là rõ ràng, chính là để Tần Trần tuyệt đối không nên đáp ứng. Nhìn Hắc Thạch ma quân tràn máu khóe miệng, Tần Trần khẽ cau mày, thân hình nhảy tới trước một bước. Ầm, Tần Trần trên thân, một cổ vô hình lực lượng khuấy động, trong nháy mắt vĩnh hằng ma vương trấn áp tại Hắc Thạch ma quân trên thân ma uy giống như bị một cơn gió mát hiu hiu vậy, giảm yếu rất nhiều, làm cho Hắc Thạch ma quân khí sắc lại lần nữa hồng nhuận. Hà, một màn này, cũng là làm vĩnh hằng ma vương nhướng mày, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Hắn nắm giữ vĩnh hằng ma đảo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy dưới quyền mình có ma quân can đảm đối kháng bản thân uy áp. Người này, quả nhiên rất ngông cuồng. Mà giờ khắc này, Tần Trần từ lâu hiểu vĩnh hằng ma vương mục đích để đệ nhất ma quân đến sò xét bản thân sao. Tần Trần cười, hắn đang lo không có lực lượng tầm bổ vạn giới ma thụ đây, nào ngờ vĩnh hằng ma vương lại chủ động cho hắn cơ hội. Cách chương.